Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 415 nhất thời hồ đồ. Không bao lâu, hai người liền tới rồi địa phương. Đi từ Vân Liệt công nhân ký túc xá. Hắn trụ chính là đơn độc một gian. Các hạng thiết bị đầy đủ hết, xem như tốt nhất nhà ở. Bất quá tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng bên trong lại thập phần quạnh quẽ. Trừ bỏ Sở Từ mang lại đây vài món bài trí ở ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì dư thừa đồ vật. Ngay cả quần áo cũng chỉ là đơn giản vài món mà thôi. Trên giường chỉnh chỉnh tề tề, chăn điệp dường như đậu hũ khối dường như, nhìn qua không chút cẩu thả. Sao ngươi lại tới đây? Vừa thấy đến Từ phụ, Từ Vân Liệt sắc mặt tối sầm mà ni, ta mang theo hắn lại đây. Sở Từ nhìn hắn một cái, lại nói, Từ bá cùng ngươi tam đệ ở ta nơi đó ăn bá vương cơm, thiếu vài trăm khối, hắn đến cho ta làm nửa năm nhiều sống mới có thể còn thanh. Từ Bình vừa thấy Sở Từ như vậy trắng ra, hận không thể tìm cái lỗ thủng chui vào đi. Là ngươi gạt ta ăn, Từ bá, ngươi nhi tử cũng là ta lừa. Từ Bình vừa muốn giải thích, Sở Từ liền trực tiếp đánh gậy hắn nói, cười như không cười nói một câu. Tức khắc, Từ Bình ân tĩnh xuống dưới. Bao nhiêu tiền? Từ Vân Liệt mày nhăn, nhưng vẫn là hỏi, như thế nào, ngươi muốn còn? Sở Từ cười cười, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Còn tiền lúc sau Từ bá một hồi ra, bên kia Từ Vân Đống bảo đảm liền sẽ lại đến ta kia tiệm cơm đi. Ngươi có bao nhiêu tiền đủ hắn tiêu xài? Hai ta chi gian tuy rằng không cần so đo tiền tài, nhưng Từ gia lão tam cũng không phải là ta người nào. Ta không đạo lý thế hắn bọc. Chẳng lẽ ngươi muốn thay hắn sát cả đời mông? Từ Vân Liệt không ngu như vậy, vừa mới hỏi kia một câu, bất quá là không nghĩ chính mình thân sinh phụ thân ở Sở Từ nơi đó tìm phiền toái. Bất quá xem bộ dáng này, phiền toái chính là phụ thân hắn. Đối với chính mình phụ thân, Từ Vân Liệt cũng không cảm thấy cảm tình lại cỡ nào phức tạp. Rốt cuộc từ năm đó Trương Hồng Hoa gả vào cửa khởi, hắn này trong lòng cũng đã rất rõ ràng, cho nên cũng không yêu cầu cái này cái gọi là phụ thân vì hắn làm cái gì. Không giống Từ Nhị như vậy còn từng có quá hy vọng xa vời, mà chính mình cũng bất quá chính là tận dưỡng lão trách nhiệm mà thôi. Cung hắn ăn uống, còn hắn huyết mạch chi tình cũng dễ làm thôi. Ta không có tiền, Từ Vân Liệt trực tiếp khóc than nói. Từ Bình trong lòng một trận thất vọng, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi tiền đều đi nơi nào? Ngươi ở quân đội 6 năm, cũng liền cho trong nhà 4 năm tả hữu sinh hoạt phí, còn có 2 năm đâu? Hơn nữa ngươi ở chỗ này công tác, cũng nên có tiền lương đi. Từ Vân Liệt mày vừa nhấc, âm thanh lạnh lùng nói, tính rất rõ ràng, nguyên lai còn biết ta từng cho 4 năm. A, vậy ngươi là như thế nào đối lão nhị? Ta 4 năm trả giá đổi lấy chính là ngươi bán nhi tử đổi lễ hỏi. Từ Bình thím cứng đờ, lúc trước chuyện đó nhi cũng là nhất thời hồ đồ. Hiện tại thanh tỉnh, Từ Vân Liệt lạnh sinh sôi lại nói một câu, ở chính mình nhi tử trước mặt, Từ Bình lại đột nhiên phát giác chính mình thế nhưng nhát gan không ít. Hắn này đại nhi tử so với hắn cao một cái đầu, thân thể rất cường tráng, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, so sánh với dưới, hắn già rồi không ít, chính là cái tao lão nhân. Ở nhi tử khí thế dưới, hắn chỉ cảm thấy áp lực rất lớn, một chút phụ thân uy nghiêm đều không có. Bất quá tựa hồ thật lâu trước kia chính là như vậy. Lão đại làm việc có chủ trương. Trước nay không làm hắn cái này đương ba tham dự quá. Hắn giống như chính là cái người ngoài. Chỉ là ở nơi xa nhìn hắn lớn lên mà thôi. Loại cảm giác này đột nhiên làm hắn có chút cảm khái lên. Rốt cuộc đây cũng là con của hắn a, vẫn là đầu một cái. Nhớ năm đó hắn lúc còn rất nhỏ, hắn cũng từng có quá không ít chờ mong kỳ vọng. Ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Có thể nghe được động tĩnh gì sao? Từ phụ miên man suy nghĩ thời điểm, Sở Từ thử tính hỏi. Hết chương.